chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, trong truyền thuyết Trần Khả Đại Sư. Chỗ lấy hiện tại mới đến, đã là tận lực áp chế thể nội hồng hoang chi lực. Vương Đại Đông, hôm nay ngươi muốn là còn dám không xuất hiện, về sau cũng đừng còn muốn cùng ta Lan Mỹ Nhân hợp tác. Trong điện thoại, Hương Lăng Thịnh quán tính gầm thét lên. Tốt tốt tốt, Hương Đại Mỹ Nhân, hôm nay ta nhất định gặp ngươi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ. Cuối cùng hai người ước tại Ngọc Động Lòng Người gặp mặt. Ngọc Động Lòng Người làm đẹp trung tâm là Vương Đại Đông lần thứ nhất cùng Hương Lăng Thịnh gặp mặt. Địa phương, nhớ đến lần kia Vương Đại Đông vì trà trộn vào đi. Giả mạo thợ mát xa. Cuối cùng trả giả trang thành nữ nhân mới thành công nhìn thấy Hương Lăng Thịnh. Cố Hàm cũng là ở nơi đó nhận biết. Mặc dù bây giờ Cố Hàm đã không có ở nơi đó công tác. Đi vào Ngọc Động Lòng Người làm đẹp trung tâm cửa. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Chỗ kia, hắn một đứa bé đi vào tựa hồ không rất thích hợp. Có điều rất nhanh, hắn liền nghĩ đến biện pháp. Hắn nói thẳng chính mình là Hương Lăng Thịnh chất nhi. Đối phương nghe xong hắn lại là nữ ma đầu kia thân thích. Chả không lập tức thả hắn đi vào, mà lại tự mình đem hắn đưa đến Hương Lăng Thịnh phòng. Vương Đại Đông cũng không khách khí, trực tiếp thì tiến phòng. Chỉ gặp Hương Lăng Thịnh đã nằm tại trên giường đấm bóp. Một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ nhân ngay tại thay nàng làm spa. Nữ nhân mặc một bộ màu đen không có tay váy đầm. Chân bên trên mang lấy thịt, xác, tia, vớ, tóc thật cao cuộn tại đỉnh đầu. Nhìn bên trong cực lạnh mắt. Không cần nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết Hương Lăng Thịnh chuyên dụng nữ sư phụ Trần Khả Đại Sư. Khoan hãy nói, nữ nhân kia thủ pháp đấm bóp tương đương độc đáo. Ngón tay linh hoạt thì cùng hồ điệp một dạng. Để Hương Lăng Thịnh dễ chịu thẳng hừ hừ. Đương nhiên, để Vương Đại Đông kinh ngạc là vị này Trần Khả Đại Sư thật không đơn giản. Nàng cũng là có nội lực, mà lại theo khí tức phun ra nuốt vào tần suất đến xem. Nàng nội công tu vi chả có chút không thấp. Tuy nhiên thay kẻ có tiền xoa bóp là so sánh kiếm tiền một môn tay nghề. Nhưng đối với nội công tu vi cường đại người mà nói, là căn bản khinh thường làm cái này một hàng. Phải biết, ra ngoại quốc tùy tiện cho người làm cái bảo tiêu, công tác nhẹ nhõm, còn có thể kiếm nhiều tiền. Huống chi, cái này Trần nhưng vô luận lớn lên vẫn là dáng người, đều là cực phẩm trong cực phẩm, cùng Hương Lăng Thịnh đều bất phân cao thấp. Trên thân càng là có một loại siêu việt Hương Lăng Thịnh cao quý cùng yêu nhã. Dạng này nữ nhân coi như đi làm bình hoa, cũng là có vô số nam nhân tranh cướp giành giật muốn. Không đáng tới làm lấy hầu hạ nhân công làm. Vương Đại Đông tiến vào phòng. Trần Khả tự nhiên sớm đã phát giác. Nàng chỉ là nhàn nhạt ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Liền tiếp theo trong tay công tác. Đã Trần cũng không có lên tiếng. Vương Đại Đông cũng liền vui lòng ở một bên quan sát. Nhưng hắn càng xem càng là kinh hãi. Cái này Trần Khả thủ pháp thật sự là quá tinh xảo. Thì liền Vương Đại Đông đều cảm thấy đơn thuần xoa bóp phía trên. Hắn không có khả năng làm đọ Trần Khả còn tốt hơn. Theo thời gian chuyển rời, Vương Đại Đông tựa hồ nhìn ra một điểm gì đó. Nhìn về phía Trần Khả ánh mắt càng là kinh ngạc. Ước chừng sau 10 phút, Trần có thể hoàn thành xoa bóp. Môi son khẽ mở nói, Hương tiểu thư, ta phục vụ kết thúc, ngài còn hài lòng. Hương Lăng Thịnh dễ chịu hu khẩu khí, nói ra, Trần Khả Đại Sư tay nghề đương nhiên là không cần nhiều lời. Cho đến tận này, trừ hắn, ta chả chưa thấy qua có thể cùng Trần Khả Đại Sư sánh ngang thợ mát xa. Nghe Hương Lăng Thịnh lời, nói, Trần Khả đôi mắt đẹp nhất thời nhíu một cái, nói ra, há, nói như vậy, Hương tiểu thư chả nhận biết có thể cùng ta phân cao thấp người. Mỗi một cái có bản lĩnh người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ngạo khí. Trần Khả xoa bóp tay nghề. Nàng dám nói thứ hai. Toàn bộ Giang Đô, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều không ai dám nói thứ hai. Có thể Hương Lăng Thịnh vậy mà nói có nhân thủ nghệ cùng nàng tiếp cận. Nàng tự nhiên có chút không phục. Hương Lăng Thịnh lại là cười nói. Trần Khả đại sư, nhắc tới cũng xảo. Ta hôm nay vừa tốt đem người kia ước tới. Đến lúc đó ngươi nhìn thấy tự nhiên là biết được. Há, vậy ta rất chờ mong. Bất quá, Hương tiểu thư, như lời ngươi nói người. Không phải là hắn à? Trần Khả ánh mắt nhàn nhạt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Nếu như nói thật có thể sánh ngang nàng người có nghề tồn tại. Tối thiểu cũng là có vài chục năm xoa bóp kinh nghiệm lão sư phụ mới có thể. Có thể đây rõ ràng cũng là cái tiểu hài tử. Có thể hay không xoa bóp. Thậm chí nói có biết hay không xoa bóp là cái thứ gì cũng còn rất khó nói đây. Hương Lăng Thịnh nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Nhất thời nhìn đến đứng tại cửa ra vào Vương Đại Đông. Lúc này thì trừng to mắt. Bất quá. Hương Lăng Thịnh còn chưa mở miệng. Vương Đại Đông chính là mở miệng trước. Nói ra, Trần Khả đại sư tay nghề tại hạ tự nhiên là mặc cảm. Hương tiểu thư, chúng ta đã lâu không gặp. Vương Đại Đông đối với Hương Lăng Thịnh nháy mắt mấy cái. Lúc này Hương Lăng Thịnh miệng đều nhanh mở lớn thành o hình. Đây rõ ràng cũng là cái tiểu hài tử. Có thể làm sao thanh âm cùng Vương Đại Đông giống như đúc. Chẳng lẽ là gặp quỷ? Biết được Hương Lăng Thịnh trong miệng tay nghề có thể cùng nàng sánh ngang người vậy mà thật sự. Là trước mắt tiểu hài tử này lúc, Trần Khả sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Xoay người đối với Hương Lăng Thịnh nói, nguyên lai tay nghề ta tại Hương tiểu thư trong mắt cũng là như thế bất nhập lưu. Đã dạng này. Cái kia Hương tiểu thư, về sau ngươi không lại dùng tìm ta. Trần Khả đại sư, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải ý tứ kia. Ta, Hương Lăng Thịnh tự nhiên không phải ý tứ kia. Nhưng trước mắt này một màn, nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Nói cái này tiểu nam hài không phải Vương Đại Đông đi. Có thể thanh âm này rõ ràng cũng là Vương Đại Đông. Nói hắn là Vương Đại Đông đi. Có thể Vương Đại Đông vì cái gì biến thành tiểu hài tử. Cải lão hoàn đồng. Không có gì tốt giải thích. Trần Khả đã giận dữ. Tay nàng nghệ quan tuyệt thiên hạ. Bây giờ lại bị Hương Lăng Thịnh cùng hài đồng đánh đồng. Sao có thể không giận. Lúc này liền muốn phẫn mà rời đi. Nhưng mà Vương Đại Đông lại là mở miệng. Nếu như tại hạ không có nhìn lầm lời nói, Trần Khả đại sư sử dụng, thế nhưng là Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp. Đang chuẩn bị rời đi, Trần Khả lập tức biến sắc, thất thanh nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Trần Khả trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, chính mình cái này cửa thủ pháp đấm bóp, chính là tổ truyền đến nàng cái này đệ nhất, đã không còn lúc trước. Đành phải một nửa chân truyền, liền nàng cũng vẻn vẹn biết cái này cửa thủ pháp đấm bóp tên. Thật không nghĩ đến Vương Đại Đông thì nhìn trong một giây lát. Liền nói ra tên, đối với bộ này thủ pháp đấm bóp, tại hạ có biết một hai. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nói xong, đối với chả nằm nghiêng tại trên giường đấm bóp Hương Lăng Thịnh nói. Hương đại mỹ nữ. Ngại hay không ta vì Trần Khả đại sư phơi bày một ít. Hương Lăng Thịnh nhìn Vương Đại Đông rất lâu. Cuối cùng phun ra mấy chữ. Không, không ngại. Tuy nhiên trong lòng đối Vương Đại Đông thân phận vẫn là có hoài nghi. Bất quá nhưng cũng tin mấy phần. Mà lại Vương Đại Đông bất quá là cái tiểu hài tử. Nàng cũng không có gì tốt tránh hiểm nghi. Vương Đại Đông thân cao chả vạch không đến xoa bóp giường. Chỉ có thể thêm một cái tiểu đáng tử. Lúc này mới có thể miễn cưỡng vạch đến Hương Lăng Thịnh lưng thơm. Rất nhanh,